Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2700, chương 2700, nói lời kinh người. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, hồi đáp: Vãn bối đi qua một năm này quan sát, trên cơ bản có thể thấy rõ ràng trận pháp này một số ưu khuyết điểm. Nó có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc sức chiến đấu, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự. Điểm này tin tưởng tháp chủ cùng Nghiêu Ma tiền bối cảm thụ đã rất sâu. Mà khi nó tại lực lượng truyền thâu gia trì lên đạt tới thời gian nhất định hoặc là nhất định cường giả, liền nhất định phải cưỡng ép kết thúc. Mà lại, được gia trì người sẽ có một số di chứng. Trong thời gian nhất định, sức chiến đấu sẽ so bình thường thời kỳ yếu rất nhiều. Cái này di chứng khẳng định cũng chỉ là tạm thời, cũng sẽ không thật lưu lại cái gì tai họa ngầm. Chỉ bất quá, cái này suy yếu kỳ cụ thể là bao nhiêu thời gian, vãn bối cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng dài nhất hẳn là cũng chỉ có một ngày thời gian. Bạch Vũ Chiết đem chính mình biết một mạch nói ra, hắn vẫn luôn là cự ly xa quan sát, cũng căn bản không nhìn thấy bao nhiêu trận văn. Có thể nhìn ra những này liền đã toán rất không tệ. Vũ Chiết, ngươi có thể bố trí ra loại này cùng loại trận pháp sao? Nghiêu Ma thánh giả hơi trầm ngưng, sau đó mang theo vẻ mong đợi mà hỏi. Hắn đối với trận pháp còn có thượng cổ man văn là phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải hai loại lĩnh vực lời nói, Nghiêu Ma thánh giả tại tu võ một đạo đạt thành tựu cao, tuyệt không chỉ là trước mắt trình độ này. Gia Cát Phi Vân cũng rất chờ mong, nếu như mình bên này có thể làm ra như thế một cái trận pháp tới, tốt xấu cũng có thể tăng cường một số thực lực a. Nhưng mà Bạch Vũ Chiết lại lắc đầu, nếu như cho ta thời gian đi nghiên cứu, đã có cái phương hướng này ở đây, ta tin tưởng mình sớm muộn cũng có thể nghiên cứu ra. Nhưng là nếu là như vậy, ta sao không đi nghiên cứu không gian trận pháp? Nếu như ta trên không gian trận pháp có thể đạt tới trình độ nhất định, kia tác dụng khẳng định không phải miêu thành không trận pháp này có thể so sánh. Hai vị cũng là nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này a. Trước mắt Bạch Vũ Chiết thiếu nhất chính là thời gian, nơi nào còn có tinh lực đi nghiên cứu đối phương trận pháp. Vũ Chiết, ngươi nói chúng ta có khả năng hay không đi ám sát thân đồ Liệt Thiên? Chỉ cần thân đồ Liệt Thiên chết một lần, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không có ưu thế gì. Gia Cát Phi Vân đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi ra một câu như vậy để người trợn mắt hốc mồm tới. Ám sát thân đồ Liệt Thiên? Ám sát một cái bán thần cấp cường giả, có khả năng này sao? Bạch Vũ Chiết cùng Nghiêu Ma thánh giả nghe được đề nghị này sau đó cũng không khỏi phải nhịp tim hụt một nhịp. Cái này nghe thực tế quá điên cuồng a. Bất quá, Nghiêu Ma thánh giả cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức hỏi, cũng không biết thân đồ Liệt Thiên tại suy yếu kỳ thời điểm là suy yếu đến trình độ gì? Điểm này chúng ta ai cũng không biết. Nếu như có thể biết được tin tức xác thật, nói không chính xác chúng ta thật đúng là có thể mưu đồ một chút. Bạch Vũ Chiết cũng không có lập tức bác bỏ, hắn biết chuyện này tầm quan trọng, nếu quả thật có thể thành, kia không thể nghi ngờ chính là có thể thay đổi trước mắt thế yếu. Thân đồ Liệt Thiên không chỉ là thiên ma đại lục đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là trụ cột tinh thần, hắn vừa ngã xuống, đối phương tổn thất cũng không chỉ là một cái bán thần cấp chiến lực đơn giản như vậy. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết cũng không biết thân đồ Liệt Thiên suy yếu kỳ đến cùng là suy yếu tới trình độ nào a. Hắn chỉ biết thời gian đại khái, khẳng định là một ngày một đêm bên trong có thể phục hồi như cũ. Đây là chừng một năm chiến tranh bên trong nhìn ra, cũng là hắn dựa vào chính mình kia nghịch thiên trận pháp trình độ suy đoán ra đến. Nếu như cứng rắn muốn cho một cái xác thực một điểm thời gian,